Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 991, lão mà bất tử là vì tặc. Tiêu Ngọc, còn không viết tội kỷ chiếu sách. Ô Quang Thánh Giả nhìn Tiêu Ngọc Chuẩn Đế, một bộ vững vàng ăn chắc bộ dáng của ngươi. Tiêu Ngọc Chuẩn Đế nghe vậy, thần sắc âm tình bất định. Mấy lần đều muốn quay đầu nhìn về phía Diệp Hiên, nhưng lại không dám làm như thế. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không chắc Diệp Hiên phải chăng năng lực lật về thế yếu. Thật sự là lão mà bất tử là vì tặc. Bỗng nhiên trong lúc đó, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh chậm rãi vang lên, hắn đem trong tay hương trà để xuống, đứng người lên đi tới. Ô Quang Thánh Giả bọn người tất cả đều nhìn về phía Diệp Hiên. Ngươi là ai? Chúng ta thao thiết giới sự tình, cái nào tha cho ngươi một ngoại nhân can thiệp? Tiểu bối, thật là không có giáo dưỡng, dám đối với Ô Quang Thánh Giả khẩu xuất cuồng ngôn. Tiêu Ngọc, ngươi nhất định phải cho ra một giải thích. Người này là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Lúc trước liền muốn hỏi, lại bị Tiêu Ngọc rời đi đề tài. Hiện tại xem ra, tiểu bối này khả nghi rất nha. Chúng thánh nhao nhao cao giọng quát mắng bắt đầu. Có nhìn hầm hầm Diệp Hiên, cũng có trực tiếp chất vấn Tiêu Ngọc Chuẩn Đế. Trong đại sảnh nhất thời rối bời lẫn lộn cùng nhau. Tất cả câm miệng. Ô Quang Thánh Giả thấy thế, hét to một tiếng. Chúng thánh nghe vậy, nhất thời tất cả đều ngậm miệng lại. Bọn hắn có thể coi thường Tiêu Ngọc Chuẩn Đế, cũng không dám theo Ô Quang Thánh Giả phản bác. Tốt một cái cuồng vọng tiểu bối. Lão phu thành thánh mấy chục vạn năm, vẫn còn không đụng phải ngươi dạng này không có dạy dỗ người. Ô Quang Thánh Giả sắc mặt âm trầm rất. Diệp Hiên vừa mới câu nói kia, hiển nhiên là đang nói hắn. Hắn tự nhiên đối Diệp Hiên không có chút điểm ấn tượng tốt. Một mình ngươi gần đất xa trời người, không lo suy nghĩ đột phá, lại chạy tới tranh quyền đoạt lợi, làm sao khổ tới quá thay. Diệp Hiên trên dưới đánh giá Ô Quang Thánh Giả liếc mắt, lắc đầu than nhẹ. Hắn có động hư mắt, tự nhiên liếc thấy thấu Ô Quang Thánh Giả hư thực. Trước mắt cái này Ô Quang Thánh Giả, thọ nguyên đã không nhiều, chỉ còn lại có mấy chục năm mà thôi. Trên thực tế, chớ nhìn hắn y nguyên vẫn là một bộ già nhưng vẫn cường mãnh dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, Ô Quang Thánh Giả sớm đã không dám cùng người động thủ. Hắn chỉ có thể dựa vào bí thuật, trì hoãn tuổi thọ của mình trôi qua. Nghe được Diệp Hiên nghe được lời này, Ô Quang Thánh Giả sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn thọ nguyên cầm đến cực hạn việc này, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, ai cũng không biết. Trước mắt cái này mau đầu tiểu tử nhưng là như thế nào biết được. Nói năng bậy bạ, lão phu chính là đường đường thánh giả, đã đụng chạm tới đế cảnh cánh cửa, há lại gần đất xa trời người. Ô Quang Thánh Giả nhất thời thề thốt phủ nhận, hắn như thế nào dám để cho cái khác thánh giả biết chân tướng. Nếu là hắn những cái kia hậu bối thánh giả hiểu biết chính xác đạo hắn chỉ có mười mấy năm thọ nguyên về sau, làm sao còn có thể đối với hắn tôn thờ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiểu bối, ngươi muốn chết hay sao? Dám nguyền rủa Ô Quang Thánh Giả, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Ô Quang Thánh Giả thành thánh mấy chục vạn năm, hắn lại là gần đất xa trời người, cực kỳ buồn cười, thêu dệt vô cớ, quả thực đáng hận. Chúng thánh càng là nhao nhao hướng phía Diệp Hiên quát mắng bắt đầu. Cả đám đều thần sắc kích động, giống như lập tức liền muốn cầm Diệp Hiên ngay tại chỗ trấn pháp đồng dạng. Tiêu Ngọc Chuẩn Đế ngạc nhiên nhìn Ô Quang Thánh Giả, cùng với khác thánh giả liếc mắt, bản năng cảm thấy bên trong đại sảnh bầu không khí tựa hồ trở nên có chút vi diệu. Hắn tuy nhiên nhu nhược, nhưng lại không ngu ngốc, tự nhiên năng lực cảm giác được Ô Quang Thánh Giả vừa mới lời kia nói có chút bên trong tàn khốc nhẫm. Chẳng lẽ Ô Quang thật sự là thọ nguyên gần đã tiêu hao hết. Tiêu Ngọc Chuẩn Đế cảm thấy không tự giác, âm thầm hoài nghi. Ô Quang thánh giả không kềm hãm được siết chặt quyền đầu. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Diệp Hiên vừa mới câu nói kia, vẫn là để đám người lên hoài nghi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục